Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 9 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 8 trước, trong mùa hè nóng nực, bọn Ngụy quân đã không cho người tù uống nước. Cuộc đấu tranh của người chiến sĩ phải chịu nhiều cảnh đau thương, mất mát. Phần tiếp theo đây, chúng ta cùng khám phá tài năng và bản lĩnh của người tù cách mạng, cùng hành trình trở về với Đảng, với nhân dân, cùng nhiều điều thật mới lạ với người chiến sĩ. Cửa đóng im ỉm từ sáng. Bọn trật tự viên công an đi đâu hết, chuồng cọp khóa trái, vắng tanh. Chúng lại sắp thôi, xà cản trăng. Cái bọn này cứ hết khép lại mở, hết mở lại khép như vậy, rất bất thường. Nhưng một điều lạ là hôm ấy không thấy địch chào cờ, hô khẩu hiệu như mọi ngày. Tại sao vậy? Chúng chẳng thể nào quên được cái món ấy, quen thì gãy cần câu cơm ngay. Vậy thì, cách mạng thành công hay sao? Ý nghĩ này lóe ra là không rời khỏi óc tôi nữa. Có thể lắm. Không phải cách mạng thành công, tại sao chúng không chào cờ, không hô khẩu hiệu? Nhưng nếu như thế thật lại phải rất cảnh giác. Đã có thằng nói thẳng với chúng tôi dạo nọ. Hễ trong đất liền xảy ra cái gì là ở đây, chúng ông liệng vô vài trái lựu đạn cho mà nhậu. Phải cẩn thận, nếu cách mạng thành công, bọn chó dại này có thể cắn càn được lắm. Ngày hôm sau, lại thấy chúng chào cờ, hô khẩu hiệu om tỏi. Nhưng đặc biệt không hát bài suy tôn thằng Diệm. Và khẩu hiệu ủng hộ Ngô Tổng thống thay bằng khẩu hiệu ủng hộ quân đội Cộng Hòa. Cửa các gian chuồng cọp nhốt chúng tôi lại mở. Bọn công an đi lại trên trần nhớn nhác. Thằng nào thằng ấy nhũn như con chi chi. Thái độ chúng nó đối với chúng tôi gần như lật ngược lại. Chúng tôi là kẻ trông chúng thì phải. Chúng tôi tha hồ bò lết sang chơi nhà nhau. Chuyện trò gì mãi cũng hết. Mà chuyện công tác không phải lúc nào cũng bàn đến được. Kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi, có mấy khoản quan trọng ấy đều đã làm xong xuôi. Đánh cờ với nhau ư, cũng ngán, và lại cần cảnh giác. Đánh cờ mãi trước mặt thằng chị khác nào khiêu khích nó. Nhặt các cần xé hỏng dỡ lấy nan, lén đan vài cái rổ cái giá để đựng cơm úp chén vậy. Đàn thế mà lại rất mê, vừa khỏe người, vừa giải trí. Anh một anh sắc đan rất cừ, cái giá nào cũng tròn, cái rổ nào cũng đều mắt cấm lỗi. Một hôm chúng tôi đang lúi húi đan thì thằng hung thần Phú Lợi trung sĩ chị vào. Nó cúi nhặt cái mê của anh sắc xem một lúc rồi gật gù. Đẹp, đẹp, đàn khéo đấy. Nó đi khỏi, chúng tôi bảo nhau. Với thằng thù là không bao giờ nên để cho nó biết là mình có một thứ bản lĩnh nào, dù chỉ là cái khéo đan lát. Nó biết mình đan khéo không chừng lại xảy ra chuyện không hay cho mà xem. Quả nhiên, một hôm, chúng đưa ra một tập giấy bóng kính, giấy trang kim, hồ dán, kéo và che nứa, bảo chúng tôi làm giúp cho một cái đèn để treo. Chúng tôi bàn thấy chúng nhờ làm đèn để treo kịp trong lễ Noel sắp tới. Hôm này là 18, 19 tháng chạp rồi. Một tuần nữa là tới lễ Noel thôi. Sở dĩ chúng giấu không nói vì chúng cho rằng chúng tôi sẽ từ chối nếu biết chúng nhờ làm đèn cho lễ Noel. Bàn như thế, chúng tôi quyết định làm. Chúng tôi đã làm một cái đèn ông sao rất đẹp. Trên ngôi sao chúng tôi dán một dòng chữ bằng giấy trang kim rất đẹp Noel 1963. Cái đèn của chúng tôi treo lên ở cổng lao đêm Noel đã làm cho tất cả đám nhân viên công chức binh lính của địch trầm trồ, đèn làm đẹp quá. Những người tù đến là khéo tay. Nhưng cái điều họ lạ nhất, họ thấy hay nhất là dòng chữ Noel 1963. Họ bảo nhau, sao các ông ấy lại biết làm đèn cho đêm Noel? Hừ. Có ai nói ra đâu nhỉ? Tài thiệt, và kỳ cục sao các ông tù cộng sản, các ông chống ly khai đến chết ở chuồng cọp lại đi làm đèn cho đêm Noel. Đã làm, lại còn dán cho hàng chữ, Noel 1963, vào đèn nữa. Những người cộng sản ra họ tôn trọng tự do tín ngưỡng thiệt. Việc chúng tôi làm đèn có tiếng vang ở Côn Đảo. Qua Tết Dương lịch ít bữa thằng chị ôm một tập giấy bóng kính, che nứa vào, cười bảo chúng tôi. Sắp tổ chức lễ mừng, hội đồng quân nhân cách mạng tôi nhờ mấy ông làm cho cây đèn kéo quân. Giấy đây, các ông làm cho đẹp hơn cái đèn vừa rồi nhá. Độ này, bọn địch hay tổ chức ra các lễ lạt. Này lễ này, mai lễ nọ cốt để che lấp các thất bại liên tiếp của chúng tôi biết lắm. Còn thằng chị nói tạo việc làm đèn cho, lễ mừng hội đồng quân nhân, là nó muốn thăm dò thái độ của chúng tôi đây. Chúng tôi mà nhận lời thì nó sẽ tha hồ làm dùm beng. Đấy, mấy thằng chống ly khai ở chuồng cọp đã nghe ông chị làm đèn mừng hội đồng quân nhân đấy. Chúng tôi từ chối. Đèn kéo quân à, chúng tôi không làm được. Đoán được vì sao chúng tôi không nhận làm, thằng chị hầm hầm giật lấy chỗ giấy và che nứa quay ngoắt ra. Cả cái đời coi tù của nó ít người nào dám trái ý nó như thế này. phải cái bây giờ đang có chủ trương xả cản chứ vào lúc đang khủng bố thì chúng tôi nhất định phải có người chết tươi vì bàn tay thằng hung thần này trong dịp từ chối làm đèn. Liền mấy ngày chúng tôi không nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên Lao Hai như trước. Rồi thấy địch dồn đến chuồng cọp từng toán rất đông anh em Lao Hai. Chúng nói với anh em, quân đội Cộng Hòa đánh đổ chế độ gia đình chị Ngô Đình Diệm để diệt cộng có hiệu lực hơn, các anh đừng tưởng chúng tôi lòng tay mà đã vội nhơ. Thì ra nhân lúc Ngô Đình Diệm bị lật đổ, anh em Lao Hai đã nổi dậy đấu tranh chống trào cờ chống học tập tố cộng rất dữ. Anh em quyết trở lại cái thế Lao một trước đây. Tình hình Côn Đảo xem chừng không yên, thằng đại tá Trần Văn Tư phải ra Côn Đảo làm cái trò phù dụ tỏ rằng chính quyền của chúng vẫn như thường. Thằng Tư vừa mới thay Nguyễn Văn Y bị bọn Lật Diệm bắt giam trong dịp đảo chính. Xuống chuồng cọp cùng với tên Sáu và một lũ nhân viên, tên Tư hỏi bốn chúng tôi. Ở đây bao lâu rồi? Chúng tôi nói. Hơn 4 năm rồi. Sao bị liệt? Vì người ta đánh đập đầy ải hết sức man dợ suốt 4 năm qua. Tư quay sang nhìn Sáu. Sáu nói. Bây giờ đã cho họ ăn uống như Lao 3, Lao 4, được mở cửa hàng ngày và được trích thuốc. Tư nói luôn. Cho ăn thêm rau và đồ tươi nữa. Ở đây có chỗ nào cho họ ở riêng ra không? Sáu đáp. Dạ, báo cáo, đã tìm nhưng không có. Tư gật gù. Thôi được, cho họ vào. Sau đó cả đoàn chúng kéo đến Lao 3 và Lao 4, tức là Lao 2 dọn xuống. Đến đây, tên Tư không vào, chỉ chắp tay sau đít đi đi lại lại giận dữ ở ngoài hiên. Anh em Lao 2 lúc này chống học tập và chống trào cờ đang bị cấm cố rất ngặt. Tên Tư đã ra lệnh khủng bố anh em và ngay lúc đó chúng đưa công an, binh lính, hơn 300 người qua đánh anh em. Đánh toàn bằng củi tạ và heo. Đánh suốt từ 10 giờ sáng liền đến sầm chiều. Hai Lao 3 và 4 đẫm máu nhưng anh em vẫn không chịu trào cờ, học tập. Anh em lại tiến lên đấu tranh quyết liệt hơn nữa và một cuộc tuyệt thực của cả hai Lao nổ ra ngay trong khi thằng Tư vẫn còn ở đảo. Anh em tuyệt thực được 4 ngày, tên 6 phải đặt giấy mời mỗi khám cử ra 3 người đến, Dinh Tình trưởng thương lượng. Trong cuộc thương lượng này, địch phải tuyên bố bỏ học tập tố cộng, bỏ hô khẩu hiệu, anh em tù được họp toàn Lao để bầu ra tổng đại diện của mình. Địch cũng phải nhượng bộ nhiều ở các mặt ăn uống, làm khổ sai, chữa bệnh, vân vân. Khi đại diện anh em 2 Lao 3 và 4 đến chuồng cọp báo tin thắng lợi này cho anh em 2 Lao bị địch nhốt ở đây thì đã có 13 anh chủ trương đấu tranh chính diện. Nửa tháng sau theo gương 13 anh, toàn thể hai Lao lại chống tốt luôn cả trào cờ nữa. Đến lúc này Lao 2 trở lại cái thế của Lao 1. Ở cả chuồng cọp lẫn Lao 2, địch đều thất bại. Chúng tôi vui mừng không thể nào tả nổi. Có dịp gặp nhau chỉ nói chuyện này, chỉ phân tích chuyện này. Giữa tháng 1 năm 1964, chúng cho xe đưa chúng tôi ra cầu tàu. Trả tự do cho các ông. Bọn Côn Đảo đưa tù ra đất liền đều nói trả tự do như vậy. Chữ tự do của địch thì có nhiều nghĩa lắm. Chúng thịt mình, chúng cũng nói là cho mình tự do. Chúng tôi đâu có nhẹ dạ. Rời chuồng cọp chúng tôi đều giữ kỹ cái túi con đã từng lận đận theo sát bên người suốt những năm dài ở tù. Trong cái túi con ấy có những kỷ niệm của các đồng chí đã hy sinh. Gặp anh em Lao 2, chúng tôi sẽ trao cho những anh em cùng quê với người chết để gửi những vật kỷ niệm đó lại cho vợ con các đồng chí ấy. Chúng tôi nhìn lần lượt Lao 1, Lao 2, Lao 3, Lao 4. Vừa phấn khởi trước phong trào đấu tranh chung, vừa thương nhớ anh em. Anh em mình không ngừng đấu tranh đã thu được thắng lợi rất lớn. Nhưng kìa cạnh Lao 3, ngay trước mắt chuồng cọp đã mọc lên mái nhà Lao 5, Lao 6. Và còn nhiều giàn giáo đang bác để xây cất thêm Lao mới nữa. Anh em mình còn đổ xương máu, còn đau khổ. Chúng tôi nằm ngồi ngổn ngang ở vệ đường đi, không ai dám nhắc rằng mình sẽ không bao giờ thấy lại Côn Đảo. Nhất là tôi vẫn nghĩ, đối với tôi có thể còn có lần thứ tư ra đảo. Một đoàn chúng nó đến, tên phó tỉnh trưởng đi đầu dừng lại nói chuyện với chúng tôi. Chánh phủ cho các ông về đất liền để trả lại tự do cho các ông. Các ông về thì đừng có chống đối kẻo lại chết mục xương ở trong tù. Bảo chúng tôi không chống đối có khác nào bảo chúng tôi xa lìa cách mạng. Nhưng thôi, thầy kệ chúng mày, lúc này không phải lúc đấu lý. Một toán lính thủy khá đông lên bờ chơi bời từ lúc nào bây giờ trở về tàu, ngất ngưởng đi qua chúng tôi. Một người chạc 50 tuổi, mặt đỏ gay, phanh yếm ngực hỏi bốn chúng tôi. Tại sao đến nỗi liệt thế này? Chúng tôi là những người cộng sản đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước, chống mọi chủ trương chia rẽ cho nên bị nhà cầm quyền đầy ải, hành hạ. Sau mấy năm trời, chúng tôi chết gần 1.000 người, nay chỉ còn có mấy chúng tôi. Người lính thủy có tuổi kia lè nhè. các ông là cộng sản. Chúng tôi à, chúng tôi chỉ có đớp. Miệng hắn ngậm mạnh lại, quai hàm bạnh ra. Hắn giơ bàn tay lên, lè nhè. Miếng bít tết hà, miếng bít tết bằng thế này chiên cho nóng lên. Chiên bơ, rồi một ve rượu cho mạnh. Đớp, đớp, hà hà, có bít tết cho chúng tôi thì ông Diệm cũng được, ai cũng được. Cứ là sao có bít tết đớp thôi. Chúng tôi chẳng cộng sản quốc gia gì hết. Bây giờ chỉ có đớp đớp đi hải quân như chúng tôi là đớp. Tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng đớp. Hình như mỗi lần người này nói, đớp tôi lại nghe thấy hai hàm răng hắn va vào nhau. Chúng tôi hỏi hắn, ông đi hải quân thời nào? Lâu rồi, từ thời Pháp, từ trước năm 1945 cơ. Đi nhiều nơi lắm, đớp đủ thứ ngon, thứ lạ rồi. Mạc Xây này, Tolu này, Mani này. Nơi nào cũng có thứ đớp, hay lắm, hà hà. Đúng là hiện thân của chủ nghĩa đớp. Từ tác phong, dáng điệu, lời nói đến vẻ mặt, hắn ta rõ ràng là điển hình của một viên đạn thịt sẵn sàng bán mình cho bất kỳ thằng chủ nào, miễn sao trong miệng có cái gì nhai ngon. Chẳng lý tưởng, chẳng tổ quốc, chẳng đồng bào gì cả. Chỉ có đớp, đớp là trên hết, đớp là muôn năm. Bọn cầm quyền cao cấp ở Sài Gòn cũng thế thôi, khác gì người lính nọ. Có khác là khác ở chỗ chúng không nói thẳng ra, chúng khoác lên người chúng một cái vỏ màu mè quốc gia, và chúng toàn đớp đô la, đớp rất nhiều đô la mà thôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lính này có thể diễn tả cái chủ nghĩa đớp của anh ta say mê như thế, hết lòng như thế, trắng trợn như thế. Tàu rời bến, núi Chúa mờ dần, bốn bể nước xanh rồi đen kịt. Đêm tối buông xuống, sao kín đầy trời và sóng biển đều rớt xuống người chúng tôi. Những tiếng u ớ, những tiếng thì thầm, những tiếng nôn hoẻ, những tiếng lính chửi, và tiếng máy ầm ĩ là cái nền buồn tẻ. Rồi trời mờ mờ sáng, bóng những con én biển liệng xà xuống. Đến cửa hàm tử tàu bắt đầu êm, nghe rõ tiếng nước sông xuôi rào rạt và tiếng những người chân chèo hối gọi nhau râm ran trên các con thuyền. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 1964, chúng tôi cập bến Ba Son. Rồi về nhà từ Phú Lợi, cũng lại lối đi như cũ cầu kiệu cầu bông thủ dầu một nhị bình. Chào, đời một người có thể lênh đênh trôi nổi đến thế này ư? Bọn quản đốc nhà từ Phú Lợi vẫn nhớ rõ chúng tôi. Gặp chúng tôi, chúng nói. Mấy ông cố nội lại về đây nữa à? Thôi cho mấy tướng về trại dưỡng lão. Lần này về trại dưỡng lão thật nghĩa là về xà lim nhốt người bệnh thật, không như lần trước đem xuống xà lim kỷ luật của trại y. Về đây, chúng tôi ở chung với những tù hủi tù lao và sự ăn uống ở trại an dưỡng, chỉ hơn trại khỏe có một bữa chè nhạt hoét mỗi tuần. Chúng tôi gọi trại dưỡng lão là khu phi quân sự. Vào đây, không phải làm bất cứ trò gì. Địch không mó đến ta, nếu ta không đụng đến chúng. Chúng giam chúng tôi vào đây cốt để cô lập chúng tôi, không cho chúng tôi liên lạc với anh em tù Phú Lợi. Chúng hoàn toàn hết ý chí đánh phá chúng tôi rồi. Nhưng chúng cô lập làm sao được chúng tôi? Riêng cái tin truyền chúng tôi về Phú Lợi lọt vào tai anh em cũng đủ kích động tinh thần chiến đấu của anh em. Ở trại y, xà lim kỷ luật chật ních lù chống học tập chống chào cờ. 61 chị trước đây bị giam tại xà lim kỷ luật đã bị chúng đưa về trại ép. Việc các chị đổi trại đã làm xôn xao nhà tù Phú Lợi một dạo. Địch bắt đổi trại các chị không nghe. Các chị sợ về nơi khác địch nhốt chung với những người học tập chào cờ thì như thế phong trào chống chính diện của phụ nữ bị lu mờ. Địch xô vào toan dùng vũ lực nhưng các chị bố trí chống lại, chị nào có võ, khỏe mạnh ra chấn cả ở ngoài đánh nhau với chúng. Các chị đứng móc tay vào nhau, địch không thể nào giằng tách ra được. Cuối cùng chúng phải lừa các chị. Thình lình một hôm chúng khua cảnh báo động. Các chị ngỡ báo động thật vào trong khám nằm hết. Thế là chúng xông vào kéo chân, kéo tay các chị lôi đi. Các chị bám lấy đất vùng vẫy kêu la. Quần áo các chị lê trên sỏi đá rách tả tơi, da thịt các chị chảy máu, thân thể các chị lõa lồ. Chúng kéo các chị từ trại y về trại ép chừng hơn 1 km mà phải mất quá một buổi sáng. Chúng tôi nghe chuyện này hết sức cảm phục. Người đàn bà khi quần áo rách nát, da thịt hở hang thì thường e lệ. Nhưng các chị đã không hề vì các chuyện đó mà ảnh hưởng đến việc đấu tranh bảo vệ khí tiết cách mạng của mình. Ở Phú Lợi chẳng bao lâu đã đến Tết Giáp Thìn, năm 1964. Chiều ngày 30, anh em nhà bếp làm một con lân múa từ nhà bếp múa lên trại. Con lân này ai trông thấy cũng phải cười, nó bẹp, nó rách, nó thiểu tụy, nó thiểu não quá chừng. Nó đã thể hiện được đúng dụng ý của anh em nhà bếp. Để nó tượng trưng cho cái chế độ đang suy sụp điêu tàn ở miền Nam. Đêm giao thừa cả Phú Lợi vang lên các bài hát cách mạng và kháng chiến. các trại đều hát. Tiếng hát vọng ra tới ngoài, nhân dân thức nghe và bảo nhau, hay quá, không cần mở đài nữa. 2 giờ sáng, mấy tiểu đoàn lính ập vào. Một cuộc khủng bố toàn diện diễn ra ở khắp các trại. Trận đòn khai xuân này hết sức ghê gớm, độc ác. Chúng đánh tù máu me đầm đìa mặt đất, máu chảy ra cả sàn, máu phọt lên cả tường. Bên trong đánh, bên ngoài xe hồng thập tự mở máy, ai bị gãy chân, gãy tay, ai bị vỡ đầu xẻ trán, quẳng ra, xe cứ việc chở đi cấp cứu. Hàng trăm tù đã đi bệnh viện trong trận khủng bố này. Dưới trại kỷ luật khi đánh, bọn chúng chỉ hỏi. Mày chống ly khai ở Côn Đảo về hả? Đâu, mấy thằng chống ly khai ở Côn Đảo về đâu? Chúng tưởng mấy chúng tôi bị nhốt ở đấy. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Chuyện. Về với đảng, về với dân. Lật Dương Văn Minh, lên làm Thủ tướng Nguyễn Khánh cần có những trò lừa bịp nhân dân, nên đã thả một số tù chính trị. 3 đồng chí Thuận, Bình, một được trả tự do trong dịp này, và đã được đồng bào giúp đỡ đưa đường. Lên xe tôi ngồi ở ngay sau lưng bác Tài, thay luôn quần áo. Dấu bộ bà ba đen đang mặc vào gầm ghế, mặc một cái quần kaki và một áo sơ mi trắng vào. Chân xỏ dép lê, lâu ngày không đi giày dép, bây giờ xỏ vào cứ muốn văng ra. Xe chạy một quãng, tới một ngõ hẻm, chúng tôi xuống xe, người cùng đi dìu tôi chừng chục bước lại gọi một xe taxi khác. Thay xe bốn bận như vậy thì đến nơi, vào một ngôi nhà ở phố, vợ chồng chủ nhà đi làm vắng, chỉ có 2 cháu nhỏ, một gái độ 12 tuổi và một trai độ 9 tuổi đang thơ thẩn chơi đánh chuyền. Tôi ngồi nghỉ trên ghế, căn nhà yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn ở trong buồng. Và sau 7-8 năm trời, lần đầu tiên tôi được bưng một chén trà nghi ngút khói, hương thơm phả vào mặt mà không phải nghĩ ngợi đối phó gì. Cháu gái đứng ở góc tường nhìn tôi một lúc và từ từ đi tới nói khẽ. Chú ơi, chú khổ quá chú ơi. Hai mắt cháu đỏ hoe và nước mắt chảy ra ràn rụa. Tôi cảm động hết sức quàng vai lấy cháu, vỗ về. Thôi cháu đừng khóc, có khổ rồi có sướng chứ cháu. Lau nước mắt đi cháu. Cháu trai cũng đã đến bên tôi, ngước mắt nhìn tôi. Chú ơi, chú cho cháu đi theo với nhá. Tôi cười, xoa đầu cháu. Cháu tự nhiên chạy vùng đi. Còn có cái này cho chú coi nhé, cho chú coi cái này nhé. Cháu mang ra một tập tranh do chính tay cháu vẽ. Thằng nhỏ rất có hoa tay, vẽ khéo thật. Phần lớn là tranh châm biếm vẽ Mỹ Diệm và Khánh. Có một số tranh vẽ quân giải phóng xung phong, lưỡi lê tô chỉ đỏ lòe. Cháu cười bảo tôi, hì, máu chúng nó đấy, máu Mỹ đấy. Thằng nhỏ khoe tranh xong leo ngay lên đùi tôi và câu chuyện chuyển sang chuyện vệ tinh nhân tạo của Liên Xô và của Mỹ. Thằng nhỏ nói vanh vách các thứ về tên lửa, vệ tinh, vũ trụ. Thú thật rằng nghe thằng nhỏ nói tôi học thêm được vô khối điều, mặc dù năm 1956, nằm ở Sà Lim Pekangder, tôi đã lần mò được cuốn những khái niệm về thượng tầng không gian, đọc hiểu một số kiến thức về môn khoa học mới mẻ này. Tôi nghe thằng nhỏ mà phục lăn. Tôi nghĩ thầm, một thằng nhỏ ở Sài Gòn còn thế này thì chắc ở vùng giải phóng phải thế nào nữa. Thằng nhỏ hết lời ca ngợi vệ tinh nhân tạo Liên Xô, hết lời chửi vệ tinh của Mỹ. Nó nói, Liên Xô một cây. Mỹ còn thua xa, tên lửa của nó không mạnh bằng tên lửa Liên Xô chú ạ. Hơn một ngày sống trong gia đình này, đúng là sống trong lòng yêu thương của nhân dân. Tôi không bao giờ quên được hai vợ chồng ông Y và hai cháu bé nọ. Tôi đã thấy lại cái quan hệ thật sự giữa người với người, sau 8 năm trời ròng rã xa đảng, xa nhân dân. Ngày mồng 1 tháng 5, tôi đến chỗ hẹn gặp anh Bình. Hôm nay ra phố tôi đã nghiễm nhiên là một người dân Sài Gòn chính cống. Ngồi trên xe taxi, nhìn những phố xá quen thuộc lòng tôi nao nao. Những kỷ niệm, những niềm xúc động dồn dập tới. Đây, chỗ này năm nào tôi gặp anh V. Hôm ấy trời đổ mưa rất to, chúng tôi phải tránh dưới cái mái hiên của cửa hiệu tạp hóa TH gần đấy. Còn góc phố này, cạnh cửa hiệu giải khát hẹp kia tôi gặp anh A. Nghe nói anh A đã hy sinh ở trong tù rồi. Lạ thật, nhìn lại những chỗ này, tôi tưởng đâu vừa mới gặp anh V, anh A hôm qua, hôm kia vậy. Cũng cái đám đông xuôi ngược chen lấn ồn ào này, cũng mấy chú bé bán kem đang xô đẩy nhau đùa trên hè thế này. Tôi như còn nghe rõ cả tiếng cười của anh A, nghe rõ cả tiếng mưa rơi trên mái hiên tôn và rõ cả những bong bóng mưa lình bình ở lòng cống ngập nước, có những chiếc thuyền giấy trẻ con thả chơi, những quả dừa đu đưa trôi, ngập ngừng. Kìa, ngôi nhà cơ sở tôi ở trước khi bị bắt. Lần cuối cùng tôi thấy nó là cái đêm 29 tháng 7, bọn Pekangder đưa tôi đến tiệm quốc dân. Người chủ nhà ngồi hóng mát ở ghế đầu ngoài hè, mấy đứa con nô bên cạnh. Bây giờ ngôi nhà này lạnh ngắt tiêu điều. Anh ấy đâu? Các cháu đâu? bị bắt, hay là chết, tôi muốn ngó lại mãi ngôi nhà. Trong mấy năm qua, gia đình anh chắc đã gặp phải rất nhiều đau thương cũng như hàng nghìn, hàng vạn gia đình khác ở miền Nam này. Xe vẫn chạy, phố phường vẫn diễn ra trước mắt tôi. Một cái xe Mỹ lao tới, cẩn thận kìa tránh. Cái thằng Mỹ mặt dài ngoãng đội mũ calo lái rất ẩu. Bác Tài lắc đầu. Sài Gòn ngày nay làm ăn khó khăn, nghèo nàn hơn Sài Gòn trước, đến bây giờ tôi khẳng định điều nhận xét đó. Người đi làm thấy phờ phạc và quần áo phần nhiều nhào nát ố bẩn. Các bà buôn túng bán bừng chỉ thấy gánh đi dễ dện, không thấy đặt hàng xuống bán. Những gánh hàng thất thểu dạt từ hè phố này sang hè phố khác để rồi chốc nữa lại dạt trở về thất thểu ế ẩm. Những biển quảng cáo bằng đèn neon nhiều màu la liệt. Hình đùi đàn bà không có thứ gì che, hình lưng đàn bà để hở, hình ngực đàn bà hớ hênh. Đấy nội dung của các biển quảng cáo. Xe lượn một cái khá ngoặt nghiêng đi. Tránh một đống rác ở đầu ngõ. Mỗi đầu ngõ hẻm, một đống rác lù lù. Cái cảnh bình thường này, gần như một bộ phận không thể thiếu của Sài Gòn, chẳng khác những bục cảnh sát chỉ đường. Những đống rác tú ụ, mỗi khi xe chạy qua, rồi bay cất lên từng đàn, đen ngòm cả cửa kính. Chiếc xe taxi tôi đi từ nãy đã đè phải mấy cái bọc giấy. Mỗi bận bác Tài lại lạo bạo chửi khẽ ở trong mồm và những người đi đường ù té nhảy vội lên hè. Thì ra xe đè phải các bọc cứt, cứt phọt bắn ra tung tóe lên cả xe. Sài Gòn rất nhiều nhà không có cầu tiêu. Cách tốt nhất là gói vào giấy quảng ra đường làm của công cộng. Thảo nào khi ở dưới tàu há mồm, anh em lao hai dặn đi dặn lại chúng tôi. Về Sài Gòn, các anh đi đường mà thấy gói giấy, bọc giấy thì chớ có nhặt. Nhặt là giày đấy, một là gói cứt, hai là bọc trẻ để hoang người ta vất đi, đường phố Sài Gòn giờ nhan nhản hai thứ vô chủ ấy. Thêm nhiều ngôi nhà 5-6 tầng thật, nhưng có điều tôi nhận thấy ngay, không có những nhà đang xây, những nhà mới xây. Hà, việc xây nhà cửa ra cũng theo thời cuộc, bây giờ rối ren hơn, ít ai dám xây nhà, không như những năm 1954-1955 trước. Đến chỗ này, xe hơi cắm cờ Mỹ chạy như điên. Chúng phóng 3T, vỏ rượu ở trong xe lẳng ra ngoài long lóc. Trên sân thượng một tòa nhà 4 tầng, mấy người Mỹ, đàn ông, đàn bà trẻ con đứng ngó xuống. Tôi bất giác nhớ đến tên Mỹ trẻ, đeo kính trắng đứng trong tàu há mồm nhìn xuống đám tù chúng tôi năm nào. Tôi lẩm bẩm, hừ, quân xâm lược vào khá đông rồi. Tôi vội chuột dạ liếc nhìn bác Tài. Bác ta có nghe thấy không? Bác ta đang mải tránh một xe hiến binh Mỹ lồng lên chồm chồm ở giữa lòng đường. Không có chút thiện cảm nào đối với bọn Mỹ trong con mắt của bác ta cả. Hôm ấy tôi và anh Bình gặp nhau. Ngày mai chúng tôi lên đường ra vùng giải phóng. Ngày mai là ngày mấy? Ngày mai, ngày mồng 2 tháng 5. Trời còn sớm, tôi đã chia tay vợ chồng ông Y. Hai cháu nhỏ còn đang ngủ ngon, tôi vuốt tóc hai cháu đi ra cửa. Xe đã đến đón tôi và đang đậu ở ngoài kia. Hai anh Bình và một ngồi chễm chệ trên xe rồi. Vừa tới cửa tôi dừng ngay lại. Một tiếng nổ rất to đinh tai làm cho ngôi nhà đung đưa. Các cánh cửa rung lên và kính kêu lanh canh một lúc lâu. Ông Y nói với theo tôi. Lại có thằng Mỹ về chầu ông vải. Chiếc xe du lịch khá sang đưa chúng tôi ra xa lộ Biên Hòa. Ở tù tôi đã nghe nói đến cái sân bay phản lực trá hình này đây. Không biết hình thù nó ra sao. Một vùng đất rộng và phẳng lì trải ra trước mắt, ấn tượng trước tiên là thấy một sân bay, rồi sau mới lại thấy là đường. Người lái xe bảo chúng tôi, biết bao gia đình, biết bao chùa chiền tan nát ở đây, các bác ạ, rồi còn biết bao người tù đầy, máu chảy đầu rơi ở đây nữa chứ. Tôi ngồi thần ra, nhìn con đường giết người, con đường uống máu người này. Đâu rồi những phố cũ, đâu rồi những dãy nhà hai bên đường này. Và đâu nữa, núi Châu Thới. Núi Châu Thới bị bạt gần hết rồi. Chúng lấy đá núi làm xa lộ, hai bên xa lộ trống không, hiu quạnh, im lìm chỉ có tiếng bánh xe lăn. Chúng tôi lại vòng trở lại, tới một chỗ hẹn khác rồi lại đi. Người lái xe luôn tay chỉ cho chúng tôi xem những căn cứ của Mỹ. Đây căn cứ Mỹ, kia căn cứ Mỹ. Đó, dãy nhà trắng tinh đó, căn cứ Mỹ. Kia, đoàn xe đậu ở chỗ quanh ngã ba kia là xe của phái đoàn Mỹ. Hết căn cứ Mỹ lại ấp chiến lược. Những tấm biển sơn kẻ chữ cắm bên đường, ấp chiến lược số 7, ấp chiến lược số 3, ấp chiến lược số 69. Ấp chiến lược khác nhau chỉ ở con số, còn giống nhau như đúc ra từ một khuôn. Một con hào rộng 10 thước ngập nước, những hàng dây thép gai rất dày, sau đó một bờ con trạch đua tủa trông gai và nhọn hoắt. Sau bờ con trạch cắm trông lại một con hào ngập nước. Trong cùng là những mái nhà lụp sụp chen chúc dưới mấy chòi canh. rất ít bóng người, loáng thoáng thấy mấy đứa trẻ lê la chơi ở đằng sau rào trông, bụng ỏng đít vòi, mặt gầy sơ xác. Xe cứ chạy, chúng tôi thức lại ngủ, đường càng xa Sài Gòn, tôi càng thấy lòng tràn ngập một niềm vui sướng khó tả, một niềm vui sướng bát ngát. Nhiều lúc ngồi trong xe nhìn bọn chúng ngó chúng tôi tưởng đâu như tôi đang ở trong một cơn mơ. Mới chỉ ngày nào chúng tôi bỏ ra nhặt từng hộp cơm ở bậc cửa chuồng cọp cáo những là cất đái. Mới chỉ ngày nào chúng tôi run cầm cập rên lên vì rét sau một trận xối nước nửa đêm. Mới chỉ ngày nào chúng tôi thèm một khoảng trời hẹp. Xe chạy chậm dần và dừng lại. Chúng tôi xuống xe, bắt tay chào người lái và đi sâu vào bên trong đường. Chiếc xe phóng nhanh, biến sau lớp bụi mù mịt. Chúng tôi rời đường cái chừng hơn 100 mét thì trời nhòa tối. Và bên tai tôi vang lên tiếng nói quen thuộc của Đài Phát Thanh Hà Nội. Đài Phát Thanh Hà Nội đang báo tin quân giải phóng đánh đắm hàng không mẫu hạm Kader ở bến Sài Gòn. Thảo nào, tiếng nổ sáng sớm hôm nay là tiếng nổ đánh tàu Kader đấy. Chung quanh tôi ran ran tiếng Đài Phát Thanh Hà Nội. Đài mở tứ phía, nhiều quá, oang oang, thủ thịt đủ cỡ. Bầu trời đầy sao, ngày mai lại nắng. Hà Nội lúc này chắc cũng thế này. Tôi nhìn rõ mắt con vịt lóng lánh, nghịch ngợm cạnh ông thần nông. Trời rộng quá. Chúng tôi vào một căn nhà, và sau bữa cháo gà, chủ khách bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Bà con chỉ ra đầu xóm. Cái đồn kia các bác thấy không? Đó, cái đống tùm lum đó, dài thiệt là dài đó, đồn chúng nó đó. Chả cái đồn lớn thiệt bao xa. Gì mà bao xa, nè, bây giờ chúng tôi yêu cầu nhổ nó là nhổ phăng thôi, nếu bộ đội giải phóng quyết nhổ thì khó mấy nhổ cũng được. Chúng tôi có nhiều cái tỏ ra bỡ ngỡ đến ngớ ngẩn. Chúng tôi hỏi. Gần nó sao đài mở nhiều và to vậy? Bà con chưa hiểu ngay, một lúc mới cười phá lên. Ủa thì đêm là của mình chớ sao? Tụi nó nghe rõ mồn một đó, nhưng sớm mai tụi nó cũng phải coi như không có nghe thấy cái gì hết, cứ lờ tuốt đi thôi. Vô nơi chúng tôi đâu có dễ, mấy bác. Nói chuyện được một lúc, ở bên ngoài bước vào một người con trai, quần âu áo sơ mi, hai con mắt tươi cười, lanh lẻ. Các bác đi đường mệt không, các bác? Người này hỏi vồn vã. Người chủ nhà giới thiệu, đây là đồng chí bí thư chi bộ. Tôi ngồi lặng đi, không ngờ. Tôi xúc động vô cùng. 8 năm trời nay mới lại thấy đồng chí bí thư chi bộ xã. Vùng này là vùng tôi rất quen thuộc, tôi hoạt động ở đây từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Ở đây tôi đã từng ăn dầm nằm dề với đồng bào hàng tháng trời liền. Tôi đã kết nạp từng đảng viên ở đây, tôi đã tổ chức từng chi bộ ở đây. Đồng bào vùng ở đây không mấy ai lạ tôi. Lúc nãy ở xe vào tôi đinh ninh sẽ gặp lại các đồng chí cũ. Các đồng chí chắc vẫn bộ bà ba đen, vẫn cái túi nhái sách tay, khác chăng là ở mái đầu hẳn phải bạc trắng như tôi rồi mà thôi. Nhưng các đồng chí thầy đều không còn nữa. Người tù đầy, người mất tích, người hy sinh. Không một ai thuộc lớp trước còn lại. Tôi hỏi mấy người có biết ai là Nguyễn Đức Thuận không? Anh em nhìn nhau, Nguyễn Đức Thuận nào, Hồng có nghe. Chúng ta đã hy sinh nhiều trong cuộc đấu tranh sống mái với quân thù. Những người làm cuộc kháng chiến lần thứ nhất đã ngã xuống gần hết. Những lớp trẻ mới lên của chúng ta tỏ ra vô cùng xứng đáng với lớp đàn anh, đã tỏ ra có nhiều năng lực hơn lớp đàn anh nữa. Đồng chí bí thư chi bộ mới khoảng 24 tuổi. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí là chú thiếu niên, bây giờ chú thiếu niên ấy lãnh đạo cả một địa bàn du kích ở ngay bên sát địch thế này. Qua chuyện trò trao đổi, tôi rất mừng thấy đồng chí bí thư chi bộ bây giờ có trình độ của người huyện ủy viên trước. Đảng ta đã trưởng thành mau chóng. Lưu lại chỗ này ít bữa chúng tôi lại lên đường. Cùng đi với chúng tôi chặng này là một đơn vị du kích địa phương vừa mới phá xong một ấp chiến lược, nay trở về căn cứ nhận luôn nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi. Địa phương tôi đến hôm nay cũng là nơi tôi hoạt động trước. Cũng lại những người quen xưa không còn nữa. Người tù đầy, người mất tích, người hy sinh. Cũng lại lớp trẻ mới lên đầy triển vọng, tháo vát, thành thạo, lạc quan, táo bạo. Nghe giới thiệu tình hình địa phương, tôi thấy rõ bây giờ địa phương này đã lớn mạnh lên rất nhiều. Mọi mặt tổ chức trang bị đều hơn ngày trước. Khí thế của nhân dân cũng đều cũng vững hơn. Tôi cố nói với anh em dìu tôi đi ngang qua một con đường đá xanh tôi thường tới lui trong thời kỳ kháng chiến trước. Lúc bấy giờ đường đào chữ chi cầu cống phá sập hết. Này hố đã lấp nhưng cỏ mọc ngập đầu, một lối mòn ngoằn ngoèo ở giữa, địch đã từ lâu không dám bén mảng tới đây. Tôi len lỏi giữa đám cỏ rậm, lòng bâng khuâng. Nếu anh em không nói thì tôi không thể nhận ra đây là con đường quen thuộc. còn một chút giống ngày xưa là cảnh hoang tàn bên đường. Những túp nhà bị thiêu đổ rụi, những lá cây táp lửa khô cong, những cột nhà cháy xém, những chuông khạp bị vỡ. Lại đi, đến một vùng tôi cũng đã từng hoạt động. Ở đây, đã một bận tôi suýt chết trong một trận giặc Pháp càn. Hôm nay, tôi đến đây lại vào dịp địch vừa tới và bị đánh thua chạy. Lúc còn cách mấy km, chúng tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ ran ở mạn này. Và bây giờ máu lênh láng trên đường hãy còn đó. Anh em chỉ những vũng máu, đây chúng nó chết ba đứa, chỗ này nó chết một thằng thiếu úy. Hình như phảng phất còn mùi thuốc súng và mùi quần áo nhà binh. Bất giác tôi ngẩng nhìn trời. Trời xanh lồng lộng, êm đềm mấy cụm mây bông. Đất nước này dẹp xong bọn cướp nước và bán nước thì tươi đẹp biết bao nhiêu. Đi một quãng nữa chúng tôi lọt vào giữa một dòng người đông nghịt. Ai cũng sẻng cuốc trong tay và ai cũng cười đùa rất nhộn. Đồng bào các vùng quanh đây đi phá đường. Nhìn những nét mặt tươi tắn, tôi cảm thấy hình như bà con tự động rủ nhau đi làm công việc phá đường này. Một cái gì thoải mái, vui vẻ, hồn nhiên trong con mắt nụ cười, dáng đi của bà con. Cái cuốc cái sẻng cũng có vẻ tinh tinh. Một toán con gái chân tay không, bước xăm xăm, vượt lên trên chúng tôi. Chúng tôi hỏi, phá đường sao không mang sẻng cuốc các cô? Hổng phá, hổng phá. Vậy đi đâu? Tòng quân, chúng em đi tòng quân đây. Tôi nhìn theo toán nữ thanh niên, lạ lùng, hình ảnh này ngày xưa đâu có. Chúng tôi đến gần địa điểm cuối cùng. Một cổng chào cao có hàng chữ ở trên đỉnh, Mỹ vào đây thì Mỹ chết ở đây. Sau cổng chào, men theo con đường làng một lúc thì đến trạm thông tin. Ảnh báo tài liệu. Một lá cờ treo trên tường, ngôi sao vàng trên nền đỏ và xanh. Cờ mặt trận, không ai bảo ai, chúng tôi cùng bước cả vào và đến bên lá cờ. Tôi bồi hồi nói khẽ. Chiến đấu bao nhiêu năm cho đường lối của mặt trận, bây giờ mới được thấy lá cờ đây. Trạm thông tin này, tôi nhớ, vẫn ở trên nền trạm thông tin ngày trước. Hồi ấy, mỗi lần về qua đây công tác, tôi thường tạt vào trạm thông tin chốc lát xem tranh tường. Vào sâu hơn nữa, khung cảnh tàn phá hiện ra rõ hơn. Những lũy tre bị mảnh bom, mảnh đạn chặt đứt ngang mình, dạp xuống. Những hố bom và hố đạn Đại Bác rải rác. Và cánh đồng úa đỏ, không một cọng cỏ xanh. Chất độc hóa học đã ném xuống đây. Những khu vườn trắng xóa cho tàn nối tiếp nhau. Không hiểu chúng ném loại bom cháy gì mà cho toàn màu trắng xám. Những túp lều nhỏ xíu ẩn hiện dưới những lùm cây. Nhìn bên ngoài tưởng đâu tàn tạ lắm nhưng bước vào trong nhà, một cảnh sinh hoạt bình thản, vui ấm, đập ngay vào mắt. Tiếng võng kẽo kẹt, bài du em véo von, đứa bé bế em ngừng đạp võng nhìn khách lạ và nhoẻn cười. Cây đàn 6 dây, phím lõm treo trên tường. Một bộ tú lơ khơ, mấy cuốn sách in đá, mấy trái dừa cạnh một lưỡi mác và ba ổ gà đang ấp. Tối tối, những túp lều đó đỏ đèn và tiếng thanh niên nam nữ ơi ới gọi nhau đi học vang rất xa. Đài lại ran ran khắp xa gần, đài mở ở bốn bề, mở cho đến câu tận cùng của bài tiến quân ca. Cái gì đối với tôi cũng hết sức lạ, từ túp lều nhỏ xíu nọ đến những đường hầm ngang dọc. Từ người bí thư chi bộ trẻ tuổi đến anh chiến sĩ giải phóng đội mũ vải cài lá ngụy trang, đeo tiểu liên. Từ tiếng đài oang oang trong đêm tối đến dòng khẩu hiệu vắt ngang đường. Tất cả đối với tôi đều mới mẻ và lạ thay, lại gần gũi, thân yêu vô cùng. Tôi bỡ ngỡ nhìn, xem, nghe, hỏi. Tôi y hệt một người ở một vùng quê hẻo lánh lần đầu tiên ra trốn thị thành. Chỉ mới hơn 10 ngày, hình ảnh côn đảo đã lùi rất xa vào dĩ vãng, còn chăng chỉ là đôi chân vẫn tập tễnh, chưa khỏi liệt. Còn chăng chỉ là những giây phút bàng hoàng sực nhớ rằng mình vừa ở trong cõi chết đi ra. Còn chăng chỉ là nỗi uất hận xen với những chua cay thỉnh thoảng lại trào lên ở trong lòng. Tâm trí tôi mải chìm đắm trong những suy nghĩ mới. Lòng dạ xốn sang trước những cảnh cũ mà lạ, trước những người xưa mà mới, trước những bước đi đầy kỳ thú của tôi trong vùng du kích. Gặp các đồng chí phụ trách tôi biết nói gì đây. Ôi chao, lòng tôi khác nào nổi sóng. Cha mẹ sinh ra tôi, đó là lần thứ nhất tôi ra đời. Năm 1945, cách mạng thành công, đó là lần thứ nhất tôi sống lại. Lần này, Đảng và nhân dân giải phóng tôi ra khỏi cái chết, tôi sống lại lần thứ hai. Tôi đã sống vì tôi đã làm theo yêu cầu của Đảng, chiến đấu và chiến thắng. Khi tôi ôm chầm lấy đồng chí thay mặt cấp ủy, nghe tiếng nói quen thân ngay sát bên tai. Tưởng không bao giờ còn gặp lại anh. Tôi thấy người tôi dạo dực không sao tả xiết. Tôi nghẹn ngào, Đảng và nhân dân đã tái sinh tôi. Cùng lúc ấy, tôi tự nhủ, chớ khóc chớ có khóc nghe. Và mắt tôi cứ chớp hoài, chớp hoài. Chào, nếu lúc này tôi khóc được thật to. Tháng 6 năm 1966.